Em có tình tôi có ý, chương 17, công bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tiểu Đường nói xong thì tất cả mọi người đều dùng chung một loại ánh mắt không thể tin được nhìn cô. Bao gồm cả Ngô Thư Hân đang đứng ở trên sân khấu. Cô đối mặt với những ánh mắt nhìn chằm chằm kia, nghiêng đầu hỏi Lưu Khai Bình đang ngồi ở bên cạnh. Có vấn đề gì không? Không phải hỏi cô người nào diễn tốt hơn sao? Xác thực thì Ngô Thư Hân biểu diễn tốt hơn, khiến người ta rất muốn hóa thân vào nhân vật, lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Vừa rồi người kia quay đầu lại nhìn một chút, cô thậm chí cảm thấy Ngô Thư Hân là đang nhìn cô. Đoàn Tiểu Linh tuy rằng diễn cũng không tệ, nhưng mà nếu đem cả hai người ra so sánh thì cô cảm thấy Ngô Thư Hân xuất sắc hơn một chút. Lưu Khai Bình cười gượng gạo hai tiếng. Không có vấn đề gì à, người ta đã nói muốn đi theo trình tự bình thường thì chính xác là sẽ đi theo trình tự bình thường luôn à. Tuy rằng hắn biết từ trước đến giờ Triệu Tiểu Đường luôn công tư phân minh. Nói được làm được, nhưng giả sử Đoàn Tiểu Linh là người mà anh ta tự tay nhét vào đoàn phim thì anh ta cũng muốn tự để cho mình một chút mặt mũi. Ai mà biết Triệu Tiểu Đường không nể mặt mũi của chính bản thân mình. Tự tay tát vào mặt mũi của chính mình. Chỉ sợ có mỗi một mình Triệu Tiểu Đường làm được. Còn đàng hoàng trịnh trọng làm trước mặt mọi người. Nếu biết trước là như vậy, bọn họ không cần phải phiền nhiễu đau đầu vì không biết phải chọn ai. Sợ chọn Ngô Thư Hân thì Triệu Tiểu Đường không cao hứng. Lại sợ chọn Đoàn Tiểu Linh thì Hứa Giai Kỳ lại giờ tính trẻ con không chịu. Mệt mỏi a, nghĩ đến chuyện vừa rồi bọn họ do dự không biết nên quyết định như thế nào. Lưu Khai Bình hận không thể quay về cách đây nửa tiếng để gõ gõ vào đầu chính mình. Nói chính mình không cần suy nghĩ nhiều mà cứ chọn đi. Hắn thở phào một hơi thả lỏng tinh thần. Những người khác cũng thở phào theo. Hứa Giai Kỳ tay chống cằm, nhỏ giọng nói, Triệu Tổng, Triệu Tiểu Đường không hé môi trả lời, chỉ dùng ánh mắt nhìn nàng. Hứa Giai Kỳ cười, có phải cũng cảm thấy đoạn kịch bản này Ngô Thư Hân diễn rất xuất sắc đúng không? Nhân vật này hầu như là nàng vì Ngô Thư Hân mà tạo thành. Vương điểm trong cái bộ phim kia Hứa Giai Kỳ không biết đã xem đi xem lại bao nhiêu lần. Biết rõ kỹ năng diễn kịch của Ngô Thư Hân là ở chỗ nào. Vì lẽ đó khi bắt đầu buổi thử vai, cô không thông báo cho diễn viên chính đến mà dùng hai người diễn viên phụ thay vào làm bạn diễn với Ngô Thư Hân. Hứa Giai Kỳ tin tưởng, chỉ cần nhìn xem Ngô Thư Hân đóng vai Linh Nguyệt thì những người khác cũng đến thử vai này coi như bỏ qua. Đoàn Tiểu Linh tuy rằng diễn cũng ổn nhưng Ngô Thư Hân lại càng ổn hơn. Ngô Thư Hân chính là niềm tin của Hứa Giai Kỳ. Quả nhiên cô không nhìn lầm người. Mặc kệ là Ngô Thư Hân hay Tiểu Đường cô đều không nhìn lầm người. Triệu Tiểu Đường có chút không muốn để ý tới Hứa Giai Kỳ. Do đó nhàn nhạt trong cổ họng một tiếng. Coi như bỏ qua cái đề tài này, không ngờ Hứa Giai Kỳ còn đuổi theo nói chuyện với cô. Thật sự quá xuất sắc. Nàng diễn kịch cứ như là ngôi sao đang phát sáng. Sáng rực cả sân khấu, quá xinh đẹp. Triệu Tổng cảm thấy thế nào? Có cảm thấy vậy không? Triệu Tiểu Đường khoanh hai tay trước ngực, trầm mắt xuống, gật đầu. Hứa Giai Kỳ cười híp mắt. Không nghĩ tới, sẽ có ngày suy nghĩ của tôi cũng giống như Triệu Tổng. Vinh hạnh cho tôi quá. Triệu Tiểu Đường nhíu chặt mày. Không nói lời gì nữa. Trên sân khấu Ngô Thư Hân đã nhanh chóng chạy xuống dưới. Nàng đứng trước mặt Lisa hai mắt óng ánh nói. Chị Lisa, em được thông qua rồi. Lisa cũng không ngờ tới nàng được chọn, vừa rồi những người ở trên để Triệu Tổng quyết định chọn ai khiến tâm cô đều lạnh. Cho rằng sẽ trực tiếp chọn Đoàn Tiểu Linh. Trời mới biết tình thế xoay chuyển. Lại xoay ngược trở về. Cô rất vui vẻ nói. Diễn không tệ, rất tốt. Đoàn Tiểu Linh đứng bên cạnh cắn răng liếc mắt nhìn Ngô Thư Hân rồi lại nhìn về phía Triệu Tiểu Đường đang ngồi ở trên sân khấu. Lạnh lùng hừ một tiếng quay đầu rời đi. Tần Dao ở phía sau khẽ gọi. Tiểu Linh, em chờ tôi một chút. Đoàn Tiểu Linh chỉ cảm thấy mặt mũi chính mình đều mất hết rồi. Nàng đến trước cửa thang máy, những người kia đều nhìn thấy nàng như thế nào. Ở trong phòng thay quần áo, những người kia cũng nhìn thấy dáng vẻ của nàng như thế nào. Nàng là người cầm trong tay giải cúp vàng ở nước ngoài trở về nước. Lại thất bại trước Ngô Thư Hân. Nàng thật sự không thể tin vào tai của mình. Triệu Tiểu Đường sẽ tuyên bố người được chọn là Ngô Thư Hân. Nàng càng nghĩ càng bực bội trong người. Giày cao gót bị nàng dẫm tạo nên tiếng kẽo kẹt trên sàn. Hành lang chỉ có một tiếng động này vang lên không ngừng. Tần Dao theo sau lưng. Tiểu Linh, em đi đâu vậy? Phòng vệ sinh. Đoàn Tiểu Linh xấu hổ không dám về lại hậu trường sân khấu. Nàng hướng về phía Tần Dao gọi. Chỉ đi qua đấy lấy túi xách rồi mình về. Tần Dao khẽ cắn răng. Được. Đoàn Tiểu Linh vọt vào một bồn rửa tay. Nàng mở vòi nước lên. Tiếng nước chảy ào ào khiến nội tâm của nàng bình tĩnh vài giây. Bên trong những tấm ngăn ở sau lưng nàng phát ra một cuộc nói chuyện. Vừa rồi cô có thấy sắc mặt của Đoàn Tiểu Linh không? Tôi có nhìn thấy. Đều trắng toát cả lên, không phải nói chọn nàng là quyết định nội bộ sao? Quyết định nội bộ cái quỷ a, kiêu căng đi lên lầu như vậy. Chỉ sợ người khác không biết mình là ai. Hiện tại thì hay cho nàng rồi. Mất mặt đến như vậy. Thật sự quá mất mặt. Nhưng mà đến cùng thì nàng với Triệu Tổng thật sự có mối quan hệ không? Không phải người ta đồn các nàng là mối tình đầu của nhau hay sao? Chậc chậc, trước đây hai người họ có gì không thì tôi không biết. Nhưng mà sau lần này thì tôi khẳng định là không có. Nếu như thật sự ở cùng một chỗ với nhau thì Triệu Tổng làm sao lại để nàng mất mặt như vậy được? Chắc là thế, nhưng mà lời đồn về hai người làm sao lại truyền ra ngoài được vậy? Nghe nói là cái tạp chí lá cải nào đó. Ai mà biết được làm sao lại truyền được ra ngoài. Thật sự ngày hôm nay Đoàn Tiểu Linh quá mức buồn cười. Đoàn Tiểu Linh đóng vòi nước lại, ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương. Nàng hít sâu một hơi đè nén lại tâm tình tức giận đầy trời của mình. Hàm răng cắn chặt, mặt trắng bệch, đầu lưỡi mang theo vị tanh từng chút một. Hai bên trong vách ngăn kia vẫn còn đang tán gẫu với nhau. Đem nàng nói tới không còn chút giá trị nào. Nàng đột nhiên xoay người. Muốn đưa tay lên gõ cửa, dù gì trước đó cũng đã nhịn xuống rồi thì bây giờ cũng nên nhịn xuống vài giây nữa. Cuối cùng hất cằm rời khỏi phòng vệ sinh. Tần Dao đứng đợi ở bên ngoài. Sắc mặt nàng cũng vô cùng khó coi. Cô lúc ở phía sau sân khấu thu dọn đồ đạc cũng nghe được lời ra tiếng vào. Giờ khắc này nhìn thấy Đoàn Tiểu Linh đi ra, cô lập tức nói. Triệu Tổng có ý gì đây? Không phải quyết định nội bộ là chọn Đoàn Tiểu Linh đóng nhân vật này hay sao? Làm sao lại chọn Ngô Thư Hân? Đây là muốn chơi các nàng à? Vừa nghĩ tới lúc ở phía sau sân khấu nghe được những lời nói kia. Đoàn Tiểu Linh hận không thể đi lại xé miệng hết tất cả những người đó. Sau khi lửa giận qua đi thì Đoàn Tiểu Linh đã tỉnh táo lại. Nàng cười nhạo. Triệu Tiểu Đường có nói là quyết định nội bộ sao? Chị không thể nói cô ấy như vậy. Triệu Tiểu Đường chỉ nói là có một cơ hội, thế nhưng phải cạnh tranh công bằng. Là chính mình quá mức tự tin. Cảm thấy Ngô Thư Hân chỉ là một người đã từng xuất đạo vào mấy năm trước. Mấy năm qua lại biệt tâm, không có đứng trên sân khấu thì làm sao có thể diễn tốt được. Là nàng quá bất cẩn. Tần Dao vẫn giận đùng đùng. Em đừng nói tốt cho cô ta. Tôi lần này muốn đi gặp Triệu Tổng hỏi thử xem cô ấy rốt cuộc là có ý gì. Triệu Tổng đây là muốn đem chúng ta ra làm trò khỉ hay sao? Đoàn Tiểu Linh nhẹ giọng. Được rồi, xin đừng tìm cô ấy nói nhiều. Tính cách của Triệu Tiểu Đường nói sao thì sẽ làm đúng như vậy. Nói như thế nào cũng vô dụng, không thay đổi được. Tần Dao thấy nàng vẫn che chở cho Triệu Tiểu Đường có chút giận, cũng có chút bất đắc dĩ, cuối cùng nói. Nếu không chúng ta đi về trước đi. Căn bản là tất cả lịch trình đều bị các nàng đẩy đi hết. Nghĩ sau khi kết thúc buổi thử vai sẽ có một bữa tiệc. Ai ngờ hiện tại lại xảy ra chuyện không như ý muốn. Các nàng thất bại, bữa tiệc cũng tự nhiên mà biến mất theo. Đoàn Tiểu Linh không hé răng trả lời mà cứ đi thẳng về phía trước. Vừa tiến vào hành lang thì chạm mặt Ngô Thư Hân đang đứng đối diện. Vây quanh bên người Ngô Thư Hân không chỉ có Ly Gia mà còn có nhân viên. Còn có một tiểu cô nương mặt mày khoảng 20 tuổi đang một mặt sùng bái nói. Thư Hân, khi nãy chị diễn thật tốt, đều đem nhân vật diễn đến sống lại. Nhân viên kia lúc trước đối với Đoàn Tiểu Linh đều cung cung kính kính, hiện tại lại đến bên cạnh Ngô Thư Hân nịnh nọt. Tất nhiên là vậy rồi. Tôi cũng cảm thấy Ngô Thư Hân diễn thật tốt. Tôi ở dưới sân khấu xem đến nước mắt lưng tròng. Đoàn Tiểu Linh cùng Ngô Thư Hân thoáng gặp nhau. Nghe được xung quanh nói vậy, Ngô Thư Hân cười nhạt lên tiếng nói. Các cô nói quá rồi. Một điểm cũng không nói quá. Không có nói quá. Đoàn Tiểu Linh nắm chặt tay. Môi cắn chặt dẫm giày cao gót rời đi. Ngô Thư Hân theo bản năng liếc nhìn về phía sau. Lisa nói. Nhìn cái gì vậy? Ngô Thư Hân hoàn hồn. Không có gì. Lisa đứng bên cạnh nàng. Trở về thay quần áo đi. Buổi trưa có một bữa tiệc. Cố đạo diễn muốn cho mọi người quen biết lẫn nhau cho nên muốn đi ăn một bữa cơm. Ngô Thư Hân gật đầu. Được. Nàng nói rồi đi vào phòng thay đồ, bên trong liền kêu lên nhiều âm thanh, lúc thì Ngô tỷ, lúc thì Hân Hân. Lúc trước là bởi vì Ngô Thư Hân thân thiết với Hứa Giai Kỳ nên các nàng mới chăm sóc Ngô Thư Hân rất nhiều. Hiện tại thêm cả việc được chọn đóng phim thì tự nhiên đều nghe đủ mọi lời nói vây quanh. Ngô Thư Hân nghe được các nàng nói thì chỉ có cười cười đáp lại. Cuối cùng nói, cảm ơn mọi người. Lisa nhìn Thư Hân không có kiêu căng. Dáng vẻ trầm ổn nội liễm thì khá là vui mừng. Thời gian đem nàng đi gọt giũa rất tốt. Hiện tại đã hoàn toàn không còn nhìn thấy được dáng vẻ hồ đồ của trước kia nữa. Đối mặt với tất cả tình huống nàng đều biết phải làm cái gì. Đáy mắt Lisa có ý cười. Ngô Thư Hân thay vào một bộ đồ bình thường rồi đi ra. Bên ngoài chỉ còn có vài người. Hầu hết đều tản ra đi mất. Lisa một bên xem đồng hồ một bên chờ đợi nàng. Nghe được phía sau có tiếng mở cửa liền quay đầu. Ngô Thư Hân ôm hí phục đứng sau lưng. Cô nói, hí phục cứ đặt ở chỗ này, lát nữa sẽ có người tới lấy, chúng ta đi ra cửa đi, bọn họ đang đợi. Ngô Thư Hân dẫm giày cao gót mang theo túi sách đi theo sau chị Lisa. Người nào chờ ở cửa vậy? Lưu Tổng với mấy người khác. Ngô Thư Hân nhíu mày. Không phải bọn họ đã đi trước rồi sao? Lisa giải thích, nghe nói Hứa biên kịch không chịu đi trước. Ngô Thư Hân dừng chân một chút, bị Lisa kéo đi về phía trước. Hai người đi bộ đến cửa công ty, ở đấy có ngừng mấy chiếc xe. Ánh mắt Ngô Thư Hân quét qua tất cả liền nhìn thấy xe của Triệu Tiểu Đường. Cơ hồ là phản ứng của có điều kiện đi tìm kiếm chiếc xe theo bản năng. Một loại ký ức của cơ thể. Nàng đối với bản năng này của chính mình có chút khinh bỉ. Ánh mắt chuẩn bị rời đi thì nhìn thấy cửa sổ xe của Triệu Tiểu Đường từ từ mở ra. Ngô Thư Hân nhìn thấy nét mặt Triệu Tiểu Đường. Nét mặt lộ ra giống như đang thiếu kiên nhẫn. Giống như muốn nàng nhanh chóng đi lên xe ngồi. Lúc trước cũng như vậy, vào ngày lễ hoặc ngày Tết hai người sẽ cùng nhau về nhà. Nàng lúc nào cũng bị ông nội cùng nhị tiểu thư của Triệu gia lôi kéo ở lại nói chuyện. Triệu Tiểu Đường sẽ lên xe trước cũng không thúc giục nàng. Chỉ có thả cửa sổ xe xuống, nàng vừa quay đầu lại là có thể nhìn thấy được nét mặt này của cô. Ký ức lúc trước lại giống hệt với tình huống hiện tại. Trong nháy mắt đầu Ngô Thư Hân liền choáng váng. Lisa cười nói, Hứa biên kịch tới rồi. Ngô Thư Hân hoàn hồn thu hồi ánh mắt thì Triệu Tiểu Đường nhìn về phía nàng. Làn da của Ngô Thư Hân rất trắng, mặc cái gì vào cũng đều xinh đẹp. Chỉ là một chiếc quần dài bình thường nhưng khi nàng mặc vào lại nhìn ra có một chút phong tình. Tóc mái bị gió lạnh thổi sang hai bên, lộ ra ngũ quan tinh xảo lại xinh đẹp. Nốt ruồi ở khóe mắt càng thêm quyến rũ mê người. Hứa Giai Kỳ bước xuống từ một chiếc xe thể thao màu đỏ. Cô đi tới bên cạnh Ngô Thư Hân làm cái tư thế mời, giống như đang mời một vị công chúa vừa đẹp đẽ lại vừa đáng yêu. Trong phút chốc tâm tình của Ngô Thư Hân trở nên vui vẻ, cười nói. Đừng trêu em mà. Triệu Tiểu Đường nhìn mặt nàng vui cười thì một tay đặt ở trên nút bấm của cửa sổ xe ấn vào. Cửa sổ xe chậm rãi đóng lại, giọng nói của cô lạnh băng. Lái xe, chiếc xe màu đen dẫn đầu rời đi trước cửa lớn. Những chiếc xe đằng sau cũng chạy đi theo. Ngô Thư Hân ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Nghe được Hứa Giai Kỳ nói. Thử vai có mệt hay không? Nàng vội vàng lắc đầu. Không mệt, đúng rồi. Vẫn chưa cảm ơn chị đã cho em cơ hội này. Khách khí làm cái gì? Hứa Giai Kỳ đạp chân ga, cô cười nói. Nếu thật sự muốn cảm ơn tôi, nên thường xuyên mời tôi ăn vài bữa cơm là được rồi. Ngô Thư Hân gật đầu. Được, tôi nhớ rồi. Ánh mắt Hứa Giai Kỳ liếc nhìn Ngô Thư Hân, trong đáy mắt tràn đầy vui vẻ. Chiếc xe ở trên đường chạy nhanh như bay. Có người vẫn đứng ở cửa của một chiếc xe khác. Giọng nói nữ nhân lanh lảnh hỏi. Có chụp được không? Một kẻ khác đưa camera lên. Đều chụp được. Nữ nhân nhìn mấy tấm ảnh trong máy ảnh thì dương môi cười cười. Đáy mắt trở nên lạnh đi. Cách chương.